Cửu Nguyệt Ưng Phi, chương 7, đứa trẻ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lạnh lẽo của cây đao tỏa ra tứ phía, rõ là rất sắc bén, muốn chặt đứt tay của một người thật sự là dễ dàng hơn đao cắt đậu hũ. Nào ngờ đúng vào lúc này, Diệp Khải Nguyên vốn không thể nhúc nhích được, đột nhiên trở người, một cước đá vào bụng của tâm cô thất kinh, bật lùi ra sau, lùi đúng ngay trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên đã sớm đợi Y Thị, tay phải nhanh như điện chớp điểm vào năm nơi huyệt đạo sau lưng Y Thị, tay trái đỡ ngang lưng ôm lấy Y Thị. Thiết cô biến sắc mặt, Dương Thiên lạnh lùng nói. Người tốt nhất đừng cử động, nếu không thì ta trước hết sẽ giết chết nữ nhi bảo bối này của ngươi. Thiết cô bất động, lúc này Diệp Khải Nguyên cười khì khì đứng lên, nụ cười rất là tươi tắn. Thiết cô nhịn không được hỏi. Ngươi thật là nữ nhân sao? Diệp Khải Nguyên thản nhiên đáp. Chính xác không sai lệch chút nào. Thiết cô nói, người không phải là Diệp Khải Nguyên chứ? Diệp Khải Nguyên cười nói, Diệp Khải Nguyên là một nam nhân, ta sao là Diệp Khải Nguyên cho được? Thiết cô hỏi, vậy ngươi là ai? Đinh Linh Lâm. Thiết cô ngạc nhiên hỏi, ngươi là Đinh Linh Lâm sao? Chính xác là Đinh Linh Lâm không sai khác. Thiết cô ngơ ngác, vẻ mặt của thị trông giống như là bị người khác cắn một cái vậy. Đinh Linh Lâm kia vẫn đứng bất động ở đó. Đinh Linh Lâm bước đến nhìn Đinh Lân, cười nói. Ngươi không chút gì giống ta, tóm lại ta đẹp hơn ngươi nhiều. Bọn họ thật sự không giống nhau chút nào. Thiết cô nén không được lại hỏi. Ngươi nếu là Đinh Linh Lâm, vậy Diệp Khải Nguyên thì sao? Đinh Linh Lâm đáp, Diệp Khải Nguyên đã đến từ lâu rồi. Thiết cô ngạc nhiên hỏi. Y đã đến từ lâu rồi sao? Đinh Linh Lâm nói. Không những đã đến từ lâu, hơn nữa đã ở trước mặt ngươi. Thiết cô hỏi. Hắn là Dương Thiên phải không? Dương Thiên cười nói, Dương Thiên chính là Dương Thiên, không phải là Diệp Khải Nguyên. Thiết cô cơ hồ muốn điên lên, chịu không nổi gào to lên. Vậy Diệp Khải Nguyên cuối cùng là ai? Lập tức nghe một giọng than thản vang lên. Là ta đây, tóm lại ai là Diệp Khải Nguyên? Đinh Lân đột nhiên cất tiếng. Là ta đây, ta chính là Diệp Khải Nguyên. Vẻ mặt ngây dại, đờ đẫn vì bị nhiếp hồn đại pháp, đột nhiên hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cũng không còn vô hồn nữa. Đột nhiên Đinh Lân đã hoàn toàn biến đổi thành người khác. Thiết cô nhìn y, trên vẻ mặt ngay một chút ngạc nhiên cũng không có, cũng hoàn toàn không có một biểu cảm nào khác. Toàn thân y thị đã trở nên cứng như một khúc gỗ. Chính y thị cũng cảm thấy mình giống như một khúc gỗ. Cả đời y thị chưa bao giờ tỏ ra kinh ngạc đến như vậy. Đinh Linh Lâm cười khì khì, từ trong ngực lôi ra một khăn lụa trắng như tuyết ném cho Diệp Khải Nguyên rồi nói. Hãy lau chùi sạch hết lớp son phấn trên mặt ngươi đi, tránh cho ta nhìn thấy sinh lòng chán ghét. Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói. Ngươi chán ghét, nhưng lại có rất nhiều người cho rằng ta đẹp lắm. Đinh Linh Lâm nhăn nhăn mặt. Đẹp như khỉ, Diệp Khải Nguyên nói. Nếu không đẹp, sao lại có người cho rằng ta giống Đinh Linh Lâm? Đinh Linh Lâm nhịn cười không được nói. Ta nếu thật giống cái bộ dạng như ngươi, thì ta đã đập đầu mà chết rồi. Diệp Khải Nguyên cười. Ta nếu thật giống bộ dạng ngươi, thì ngươi biết ta sẽ như thế nào không? Đinh Linh Lâm ưỡn ngực nói. Ta như thế này có điểm nào xấu chứ? Cũng không có gì xấu, chẳng qua ngực nhô lên quá cao, vì vậy mới bị người khác khám phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Linh Lâm đỏ mặt đột nhiên đưa tay cởi vạt áo của Tâm cô ra. Tâm cô nãy giờ vốn đang cúi đầu, dường như có vẻ đang thở thoi thóp, lúc này nhịn không được la lên. Ngươi muốn làm gì vậy? Đinh Linh Lâm nói. Cũng chẳng muốn làm gì, chẳng qua vừa rồi ngươi muốn xem xét thân thể của ta, thì ta bây giờ cũng muốn xem xét thân thể của ngươi. Ta là người trước nay không bao giờ chịu thiệt thòi. Dương Thiên chen vào, muốn xem xét cũng phải đến lượt ta xem xét đấy. Đinh Linh Lâm nói, nhưng y thị là nữ nhân. Dương Thiên thản nhiên, tại sao ta không xem xét được nữ nhân chứ? Ta thích xem xét thân thể nữ nhân, nhất là những nữ nhân xinh đẹp. Đinh Linh Lâm cười lớn, Dương Thiên cũng cười lớn. Bọn họ có quyền cười, tại vì việc mà bọn họ làm, thật ra rất là đặc sắc tuyệt luân. Thiết cô xem ra tựa như muốn khóc cũng không khóc nổi nữa. Thượng quan tiểu tiên đã giật lại con búp bê đất từ trong tay thiết cô, nói. Bảo bảo ngoan nào, bảo bảo ngoan nào. Má má sẽ không để cho kẻ xấu cướp con đi nữa đâu. Con búp bê này mới là cái mà tiểu tiên quan tâm, người khác vô luận phát sinh ra chuyện gì, tiểu tiên cũng không quan tâm, mà cũng không thể quan tâm. Trẻ con há không luôn cho rằng những điều hoang tưởng của mình là chân thật. Nhưng những điều hoang tưởng của thiết cô không thể còn cho là thật nữa rồi, nó đã thật sự trở thành bọt bong bóng. Y thị vốn cho rằng tất cả mọi người đã lọt vào vòng kềm tỏa của y thị, bây giờ mới biết hóa ra bản thân mình trước nay đều nằm trong vòng dây thòng lọng của Diệp Khải Nguyên mà không biết. Sự huyền hoặc của Y Thị há không giống như con búp bê đất vô hồn đần độn trong tay kia hay sao? Thiết Cô nhìn Diệp Khải Nguyên, không khỏi thở hắt ra một tiếng, nói. Ta bây giờ đã tin rồi. Diệp Khải Nguyên hỏi, tin gì? Thiết Cô gượng cười nói. Tin rằng ngươi là người đáng sợ nhất, khó đối phó nhất trong thiên hạ. Diệp Khải Nguyên cũng thở dài, gượng cười nói. Ta thừa nhận, ta đích xác không thể xem là nam tử. Thiết Cô nói, có kẻ thừa nhận mình không phải là nam tử, cũng là chuyện không dễ làm. Diệp Khải Nguyên nói, chịu nhận mình thua càng không dễ. Thiết Cô hỏi, ngươi đã sớm biết bọn chúng ta sẽ đợi ngươi ở đây hay sao? Diệp Khải Nguyên gật đầu. Thiết Cô nói tiếp, vì vậy ngươi cùng Dương Thiên thương lượng với nhau, bảo hắn cố ý đến nương tựa vào ta, để làm cho ta tin rằng Đinh Lân là huynh đệ của Đinh Linh Lâm, lại giúp ta đưa ra chủ ý, muốn ta hóa Đinh Lân thành Đinh Linh Lâm. Diệp Khải Nguyên cười nói, điều này vốn là một chủ ý hay, ta biết ngươi nhất định sẽ tiếp nhận nó. Sau này ngươi lại dùng thân thế của Đinh Lân xuất hiện, cố ý cho ta bắt lấy ngươi. Diệp Khải Nguyên nói, ta vốn chính là Đinh Lân. Thiết Cô không hiểu, hỏi. Ngươi tóm lại là Diệp Khải Nguyên hay là Đinh Lân? Diệp Khải Nguyên đáp, Diệp Khải Nguyên cũng chính là Đinh Lân. Thiết Cô càng không hiểu. Diệp Khải Nguyên cười giải thích, Đinh Lân chẳng qua chỉ là một cái tên mà trước đây khi ta xông pha giang hồ dùng qua. Thiết Cô cuối cùng cũng đã hiểu ra, gượng cười hỏi. Tổng cộng tóm lại ngươi đã dùng qua mấy tên? Diệp Khải Nguyên đáp, không nhiều. Thiết Cô nói, tên mà ngươi dùng qua toàn là những cái tên nổi tiếng. Diệp Khải Nguyên cười nói, vận khí của ta từ trước đến nay không tồi. Thiết Cô thở dài, xem ra ta thật không nên chọn một con người như ngươi làm đối thủ. Đinh Linh Lâm tê cười nói, ngươi chọn sai, ta lại không chọn sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn Diệp Khải Nguyên, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sự ái mộ và tôn kính. Thiết Cô hỏi, ngươi lẽ nào vốn không có tranh cãi với y hay sao? Đinh Linh Lâm đáp, ai nói ta không có. Ta cùng y tranh cãi không biết đã bao nhiêu lần rồi. Nàng đỏ mặt cười, lại nói. Nhưng sau mỗi lần tranh cãi, không quá 3 ngày, ta lại muốn đi tìm y. Thiết Cô than thở. Ta vốn nên sớm nghĩ đến. Đinh Linh Lâm vội hỏi. Nghĩ đến cái gì? Thiết Cô đáp. Nam nhân giống như y chắc không nhiều, ta nếu là ngươi, sẽ luôn quan tâm đến y. Đinh Linh Lâm cười nói. Vì vậy ta nhất định sẽ quan tâm thật kỹ đến y, không để cho kẻ khác chú ý đến y. Thiết Cô lại than thở. Bất kể như thế nào, ta ngay nằm mơ cũng không thể nghĩ nổi ngươi sẽ cải trang thành Diệp Khải Nguyên. Đinh Linh Lâm nói, Diệp Khải Nguyên đã không có mặt nhưng phải có người bảo vệ cho Tiểu Tiên, dùng ta bảo vệ cho Y Thị, há không an toàn tối đa hay sao? Thiết Cô lắc đầu, đích xác an toàn cũng chưa hẳn. Thị bình thản nói tiếp, do ngươi canh giữ Y Thị, không những kẻ khác không động được đến mà Diệp Khải Nguyên cũng không hành động gì được. Đinh Linh Lâm nói, Diệp Khải Nguyên vốn không chú ý đến Y Thị. Thiết Cô hỏi, ngươi dường như rất tự tin. Ta luôn tự tin, vì vậy kẻ khác đừng hòng đến khiêu bát ly gián. Thiết Cô chỉ gượng cười quay về phía Diệp Khải Nguyên nói. Ta cũng không ngờ nhiếp hồn đại pháp của ta đối với ngươi lại dường như không có chút tác dụng nào. Diệp Khải Nguyên nói, đích xác tác dụng không lớn. Thiết Cô nói, kỳ thật ta cũng phải sớm nghĩ đến. Diệp Khải Nguyên hỏi, nghĩ đến gì? Nghe nói mẫu thân của ngươi trước đây cũng là người trong bổn giáo, nhưng vì một kẻ họ Bạch mà 20 năm trước đã phản giáo. Ánh mắt Diệp Khải Nguyên lộ vẻ thống khổ, chàng hiển nhiên không muốn nghe người khác nhắc đến chuyện này. Vậy mà Thiết Cô vẫn muốn nhắc đến. Trong ma giáo có tứ đại thiên vương, tứ đại công chủ, mẫu thân của ngươi là một trong những người này, ta cũng là một trong số đó. Vì vậy ngươi vốn nên gọi ta một tiếng cô mới phải. Diệp Khải Nguyên xa sầm nét mặt nói. Các ngươi muốn giết ta, đây đương nhiên cũng là một trong các nguyên nhân trong đó. Thiết Cô cũng xa sầm nét mặt nói. Ta không phủ nhận, phản đồ của bổn giáo, không ai có thể đào thoát sự xử trị của môn quy. Diệp Khải Nguyên thốt lên. Sao? Thiết Cô nói. Không những bản thân Y Thị phải chịu sự phân xử của môn quy, mà hậu thế của Y Thị cũng phải chịu như vậy. Diệp Khải Nguyên nói. Ta chỉ mong ngươi hiểu rõ một chuyện. Thiết Cô nói. Ngươi nói đi. Gia mẫu đã sớm không còn là người của ma giáo các ngươi, cùng các ngươi cũng chẳng có chút liên quan gì. Thiết Cô lạnh lùng nói. Vô luận là ai chỉ cần gia nhập bổn giáo một ngày, thì suốt đời vẫn là người của bổn giáo. Mối quan hệ này mãi mãi không thể chặt đứt được. Diệp Khải Nguyên điềm nhiên nói. Ngươi là người thông minh, thì lúc này không nên nói những lời như thế. Thiết Cô hỏi. Tại sao? Diệp Khải Nguyên đáp. Bây giờ ngươi hình như chỉ có đợi ta đến xử trí ngươi. Thiết Cô nói. Ta nói những lời này chẳng qua muốn ngươi hiểu rõ trong máu của ngươi cũng có máu của bọn ta. Chỉ cần ngươi mong muốn quay lại, bọn ta lúc nào cũng sẵn sàng hoan nghênh ngươi. Diệp Khải Nguyên cười cười. Ta sẽ ghi nhớ. Đinh Linh Lâm chợt cắt ngang. Nhưng Y Tiệt sẽ không quay lại. Như thế cả hai người đều sẽ hối hận. Diệp Khải Nguyên thốt lên. Sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn giáo lần này ở Thần Sơn Tiệt Đỉnh, trùng lập tông chủ, lại mở giáo môn. Trong ba quyết nghị của Tứ Đại Thiên Vương và Tứ Đại Công Chủ, cũng có một là phải xử trị phản đồ. Diệp Khải Nguyên hỏi, vì vậy ngươi muốn ta phải thận trọng. Thiết Cô lạnh lùng đáp, 50 năm nay, bổn giáo tổng cộng chỉ có 5 phản đồ, đến nay đã chết 4. Diệp Khải Nguyên nói, thêm ta nữa là 5. Không sai, Diệp Khải Nguyên ơ hờ nói, chỉ tiếc là ta hình như sẽ không chết. Thiết Cô cười nhạt, ngươi thoát được lần đầu chưa hẳn đã có thể thoát được lần 2. Cứ xem ngươi lại thoát được lần 2, thì còn lần 3, lần 4. Chỉ cần ngươi còn chưa chết thì ngươi đều phải mọi lúc cảnh giác đề phòng. Vì vậy cứ xem như ngươi đang sống, nhưng cũng đừng hòng sống được qua một ngày yên ổn. Diệp Khải Nguyên nói, ta biết, Thiết Cô hỏi, ngươi không để ý đến. Diệp Khải Nguyên lắc đầu, ta rất quan tâm đến, và cũng rất sợ. Thiết Cô nói, vậy thì bây giờ ngươi nên mang Thượng Quan Tiểu Tiên cùng ta quay về lập công chuộc tội. Diệp Khải Nguyên cười cười không nói. Thiết Cô nói tiếp, lời ta nói không có gì để cười. Diệp Khải Nguyên vẫn mỉm cười, nói. Ta cũng rất sợ chó cắn ta, nhưng lẽ nào ta phải theo chó đi ăn phân sao? Đinh Linh Lâm cười ha hả, cười cong gập cả người. Sắc diện Thiết Cô đã trở nên tái đi. Diệp Khải Nguyên nói, ta đã sớm biết các ngươi muốn đến đối phó với ta, nhưng ta làm như thế không phải là vì muốn đối phó với các ngươi. Thiết Cô thốt lên, sao? Diệp Khải Nguyên bình thản cười nói, nếu đối phó với các ngươi, ta vốn không cần phải phí nhiều sức như thế này. Thiết Cô cười nhạt nói, ngươi đương nhiên biết Vệ Thiên Bằng và Mặc Bạch cũng muốn đến đối phó với ngươi, vì vậy ngươi cố ý trước hết để bọn ta đắc thủ, để cho bọn chúng đối đầu với ta, đợi cho bọn ta trước hết tàn sát lẫn nhau, ngươi mới có ý tính đến ta. Diệp Khải Nguyên thở dài nói, nếu để đối phó với Vệ Thiên Bằng và Mặc Bạch ta càng không cần phí công sức lớn như vậy. Đinh Linh Lâm cười tiếp. Muốn y tình nguyện cải trang thành nữ nhân, thật không phải là chuyện dễ dàng. Thiết Cô nhịn không được hỏi. Ngươi làm như thế, tóm lại vì muốn đối phó với ai? Diệp Khải Nguyên đáp, là một kẻ khác, kẻ này còn đáng sợ hơn tất cả các ngươi hợp lại nhiều lắm. Thiết Cô không khỏi mỉm cười. Diệp Khải Nguyên nói, bọn ta muốn đến đây, các ngươi vốn không biết được. Điểm này Thiết Cô không thể không thừa nhận. Diệp Khải Nguyên tiếp. Nhưng người này lại biết được, vì vậy y cố ý để lọt tin tức ra khắp nơi, để các ngươi đến đây tìm ta. Thiết Cô nói, y cũng muốn để bọn ta trước hết đánh nhau, y sẽ. Ngư ông đắc lợi, Diệp Khải Nguyên gật đầu đáp. Không sai, Thiết Cô rõ là rất xúc động, trầm ngâm nói. Trước đây một tháng, bọn ta cũng đích xác đã nhận được một phong thư vô danh, trong thư chính là nói về bí mật của ngươi và Thượng Quan Tiểu Tiên. Nếu không phải là bức thư đó, bọn ta vốn cũng sẽ chẳng chú ý gì đến ngươi. Diệp Khải Nguyên hỏi, các ngươi nhận được một phong thư như vậy, lẽ nào không cảm thấy kỳ quái chút nào hay sao? Thiết Cô đáp, vì trong phong thư nói rằng y là thù nhân của ngươi. Gửi phong thư này cho bọn ta, chỉ là chẳng qua muốn mượn tay bọn ta thay y báo thù. Diệp Khải Nguyên than thở, điều này lại cũng không thể xem là không hợp lý. Thiết Cô nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bọn ta kiểm chứng lại, phát hiện điều y nói không phải là giả, vì vậy bọn ta mới quyết định động thủ. Mặc Bạch, Vệ Bát Thái Gia và Âu Dương Thành Chủ chắc cũng nhận được một phong thư giống vậy, vì vậy mới xuất thủ. Thiết Cô gật đầu, bây giờ ta mới nghĩ tới, y gửi phong thư này có thể là vì thật sự muốn lợi dụng bọn ta đến đối đầu một trận với ngươi, sau đó y sẽ đến nhặt lấy thành quả. Diệp Khải Nguyên cười gượng nói, ngươi xem ra có vẻ đã thông hiểu rồi đó. Thiết Cô hỏi. Ngươi cũng không biết là ai đã gửi phong thư đó sao? Diệp Khải Nguyên lắc đầu. Ta muốn đoán cũng đoán không ra nổi. Hành động của các ngươi, y toàn bộ đều biết rành rẽ một hai, nhưng các ngươi ngay y là ai cũng không biết. Chính tại vì như vậy, ta mới cảm thấy y đáng sợ. Thiết Cô thở dài. Xem ra như thế bọn ta cũng thật rất muốn nhìn thấy y, Diệp Khải Nguyên nói. Ta vốn đã tính đến sau khi các ngươi đắc thủ, y nhất định sẽ xuất hiện. Vì vậy ngươi đang đợi suốt. Diệp Khải Nguyên gật đầu. Ta cũng rất muốn được gặp y, Thiết Cô nói. Chỉ tiếc là bọn ta đã vô ý bóc trần bí mật của ngươi, vì vậy ngươi cũng không thể đợi tiếp được. Diệp Khải Nguyên than thở. Các ngươi thật ra nên phải để cho ta đợi lâu hơn chút nữa.